Cô cũng nên đi nghe một chút, sau này đỡ phải nghi ngờ. Họ đi tới một phòng họp nhỏ, đẩy cửa ra. Bên trong đã có một số người ngồi. Những người đó Tử Quan chưa bao giờ gặp. Quần áo họ đều rất chỉnh tề, có lẽ cũng không phải là nhân vật tầm thường. Quả nhiên, Ellie nói bên tai của Tử Quan. Đều là mấy ông tổng và người phụ trách của mấy công ty được lọt vào vòng trong. Tử Quan nhìn lại một lượt, đều là những gương mặt xa lạ. Chỉ có Quách Tổng của Quảng Xương là còn có một chút quen thuộc. Quách Tổng thấy người đã đến đông đủ liền cười nói. Được rồi các vị, chúng ta bắt đầu cuộc họp nhanh, thông báo một vài tin tức. Lời còn chưa dứt, cửa phòng họp đã bị đẩy ra. Bước vào là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người cao gầy. Nụ cười trên môi là ôn hòa và bình thản. Anh ta lặng lẽ quét mắt một vòng rồi mỉm cười nói. Xin lỗi tôi đến muộn. Tử Quan kinh ngạc suýt nữa đứng bật dậy. Còn những người khác đang ngồi trong phòng họp cũng đều có vẻ mặt kinh ngạc như cô. Ngay cả Phương Gia Lăng trước nay luôn rất bình tĩnh, mặt không đổi sắc cũng phải chớp mắt nhìn người đó một cái, bộ dạng như là không nói lên lời. Tiêu Tổng, chuyện này quý công ty hẳn là đã nhận được thông báo chính thức của chúng tôi. Quách Tổng có vài phần ngại ngùng. Thượng Duy không được vào vòng trong. Phải, đã nhận rồi. Tiểu Chỉ Viễn kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống, 10 ngón tay thon dài đan vào nhau rồi đặt lên bàn. Hôm nay anh mặc một bộ com lê đen, áo sơ mi bên trong màu trắng, không thắt cà vạt, nhìn qua có vẻ vô cùng thoải mái. Vậy ngài bây giờ... Sắc mặt của Quách Tổng thoạt nhìn rất tệ, nhưng lại không dám đắc tội, chỉ có thể cười hỏi lừng một câu. Đúng là Thượng Duy không được vào trong. Nhưng tôi dùng thân phận cổ đông lớn nhất của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Đông Lâm để tham gia cuộc họp này. Giám đốc Trình Hoành có phải vậy không? Anh thả lỏng cơ thể dựa lưng, tựa ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào một người đàn ông trung niên ngồi đối diện. Trình Hoành chỉ cười rồi giải thích. Phải, ngài Tiêu đây là cổ đông lớn nhất của công ty chúng tôi. Tôi nghĩ ngài ấy có quyền tới đây dự cuộc họp nhanh này. Dù sao, dự án Quảng Xương đây cũng là dự án đầu tiên công ty chúng tôi thực hiện từ khi thành lập. Nụ cười của Tiêu Chí Viễn vẫn ôn hòa như trước, chẳng hề để tâm. Giám đốc Trình bảo tôi tới tham gia, cho nên tôi có mặt ở đây. Trên trán của Quách Tổng lúc này toàn là mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Vậy sao? Nên như vậy, nên như vậy. Tiêu Chí Viễn không nói gì nữa, chỉ là lúc gần thu lại ánh mắt. Anh rất chuẩn xác tìm đúng được vị trí của Tử Quan đang ngồi, lanh lợi nhưng lại như là không muốn cho người khác biết, nên lén lút nháy mắt với cô một cái. Tử Quan làm bộ không biết gì, nói thật lúc này cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ lúc nào Tiêu Chí Viễn đã trở thành cổ đông lớn nhất của công ty đầu tư Đông Lâm? Công ty đầu tư Đông Lâm lại là công ty gì? Tại sao cô chưa từng nghe anh nhắc đến? Thượng Duy thì sao? Thượng Duy và Đông Lâm lại có quan hệ gì với nhau? Cô hơi cụp mi mắt xuống, cô phát hiện ra rằng những quan hệ này càng nghĩ thì càng khó hiểu. Hai bên tai cô là giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Phương Gia Lăng. Lập tức đi điều tra bối cảnh của công ty đầu tư Đông Lâm. Ellie liền khom lưng ra khỏi hội trường phòng họp. Tử Quan ngẫm nghĩ một hồi, hiện nay cục diện đang có một sự thay đổi lớn. Cô lại càng thấy nghi ngờ, vì vậy quyết định ra ngoài cùng Ellie. Vừa bước ra thì nhận được một tin nhắn. Đừng đi vội, cùng đi đón Lạc Lạc nhé. Bước chân của Tử Quan dừng lại một lát trả lời. Em còn phải về công ty, anh đi đón nó về nhà đi. Tiêu Chí Viễn nhìn chằm chằm màn hình di động. Hồi lâu mới hơi nhếch môi lên, cất di động đi. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng của Phương Gia Lăng ở đối diện. Cho nên anh chỉ ngẩng đầu, khẽ đật đầu với anh ta. Phương Gia Lăng vẻ mặt vô cảm ngồi đó, lạnh lùng nhìn anh. Tiêu Chí Viễn chợt nhớ đến ánh mắt thẳng thốt của Tử Quan ban nãy, há hốc miệng như thể đang nhìn thấy một con quái vật. Anh cảm thấy biểu cảm ấy của cô đúng là rất đáng yêu. Nếu như xung quanh không có ai, anh nhất định sẽ tiến đến trêu chọc cô, hỏi cô vì sao lại ngạc nhiên đến mức đó. Trong cuộc họp ai phát biểu gì anh chẳng hề chăm chú lắng nghe. Tới lúc tan họp, không ngờ lại có nhiều người đến bắt chuyện hỏi thăm như vậy. Anh chỉ có thể nâng cao tinh thần mà đối phó lại. Mãi đến khi chỉ còn lại một người duy nhất đến bắt tay anh, ý cười ôn hòa. Tiêu Tổng, chiêu hồi mạ thương này thực sự khiến người khác vô cùng ấn tượng đấy. Cặp may mà thôi. Tiêu Chí Viễn cười bình thản. Phương Gia Lăng lại bình tĩnh nhìn anh một cái. Thảo nào đợi mãi vẫn không thấy anh gọi điện tới. Đề nghị hôm đó của anh, tôi về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net